Ông A xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Vậy anh muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.